Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 221, chương 231, Jiraiya đại nhân. Xin chỉ giáo. Sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, tản mát ra khí thế cường đại vô cùng, đáng sợ vô biên. Đây là Jiraiya hiện ở liền hiện ra dáng dấp. Cùng hắn trong ngày thường tùy tiện, không câu nệ tiểu tiết, sắc mị mị dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Cũng hoặc là, hắn hiện tại mới thật sự là Jiraiya, tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong. Người nào, Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người đều kinh hãi. Bọn họ một cái sở hữu bạch nhãn, một cái khác thì ủng có Seragon. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra người tới thực lực kinh khủng. Càng hơn thầy của bọn họ Hatake Kakashi cùng Maito Gai là một siêu cấp địch nhân đáng sợ. Trong nháy mắt, mỗi người bọn họ mở ra bạch nhãn cùng Seragon, bày ra chiến đấu tư thế. Hai người các ngươi bình tĩnh chớ nóng. Colossus cười cười, nói rằng, các ngươi biết hắn là ai không? Lại còn cảm tưởng cùng hắn động thủ, không muốn sống. Hắn là ai vậy? Uchiha Sasuke dùng sức nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, hắn đã từng cùng Orochimaru sinh tử từng đại chiến một trận. Đối với ảnh cấp cường giả khí thế kinh khủng hiểu rõ sâu đậm. Hắn phát hiện cái này trong lúc bất chợt xuất hiện ngăn trở bọn họ người khí thế lại không chút nào. Ở Orochimaru phía dưới, mà Hyuga Neji cũng trừng lớn con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Jiraiya, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, trước mắt cái này nhân loại phát ra khí thế lại so với Hyuga nhất tộc người mạnh nhất Hyuga Hayazahi càng cường đại. Hắn không là người khác, chính là trong truyền thuyết, Konoha tam nhẫn, một trong Jiraiya đại nhân. Colossus vừa cười vừa nói, thuận tiện nói một câu, ta coi như là hắn nửa đồ đệ. Colossus tiếng nói vừa dứt, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai người đều rung động, không nháy một cái nhìn chằm chằm Jiraiya, thần tình khẩn trương, bọn họ hiện tại đang định trốn tránh thôn Mộc Diệp thôn. Trong lúc bất chợt gặp phải như vậy nhất tôn thần nhân, há có thể không khẩn trương sợ. Nếu như Jiraiya động tất mưu đồ của bọn họ, dưới cơn nóng giận xuất thủ, sợ rằng ba người đều sẽ chết ở chỗ này. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Jiraiya, thì ra ngươi một mực đều giấu ở phụ cận. Đại cáp Mobanter hít một hơi thật dài thuốc phiện đấu, vừa cười vừa nói, khó trách ta vẫn đều cảm giác được có người ở âm thầm tiến hành nhìn trộm. Nhưng thủy chung không cách nào đem người kia bắt tới. Thì ra là thế. Từ Namikaze Minato đứa bé kia chết đi sau đó, ta tổng cộng đã thu hai người đệ tử. Jiraiya ngưng thần nhìn Colossus, trầm giọng nói rằng, hiện ở một người trong đó muốn trốn tránh ra thôn, đồng thời lừa gái hai cái làng lớn nhất tiềm lực người thanh niên. Ta há có thể ngồi yên không lý đến. Thập sao? Bọn họ muốn trốn tránh ra thôn. Đại cáp Mobanter bất khả tư nghị nói rằng, điều đó không có khả năng a. Rock Lee, nói cho hắn biết người có phải hay không muốn trốn tránh ra làng. Jiraiya lớn tiếng quát lên, Jiraiya đại nhân, ta cũng không phải là trốn tránh ra thôn, mà là chạy trối chết. Colossus thần sắc trên mặt không thay đổi, chậm rãi nói rằng, Shimura Danzo đối với ta nổi lên lòng nghi ngờ, sớm muộn gì đều sẽ xuống tay với ta. Ta còn cực kỳ tuổi trẻ, không muốn cứ như vậy không minh bạch chết đi. Đây không phải là lý do cùng mượn cớ. Jiraiya quát lên, nếu như Shimura Danzo dám đối với ngươi làm khó dễ, ngươi chỉ cần đem Banter triệu hoán đi ra, sáng rõ ràng giữa ngươi và ta quan hệ. Ở toàn bộ Konoha thôn không người nào dám đối với ngươi như thế nào. Jiraiya đại nhân, ngươi nói đều là trên mặt nổi. Colossus nói rằng, quả thật, lấy Jiraiya đại nhân ngài lực ảnh hưởng cùng với cùng đệ tam Hokage đại nhân quan hệ đặc thù. Miễn là ta công bố là ngài đệ tử thân phận, tuyệt đối không có người dám xuống tay với ta. Thế nhưng, hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, Shimura Danzo cái này nhân loại tâm ngoan thủ lạt, ngoan lệ vô tình, mặc dù là hắn không dám ban ngày ban mặt động thủ với ta, nhưng vụng trộm nhất định sẽ phái người đem ta giết chết. Jiraiya đại nhân, không biết ta nói có đúng hay không? Jiraiya trong lúc nhất thời trầm mặc, cực kỳ hiển nhiên, hắn đối với Shimura Danzo hình thức phong cách thủ đoạn hiểu rõ vô cùng. Biết Colossus nói những lời này đều là tình hình thực tế. Cái kia hai người bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Jiraiya trầm mặc một lúc lâu, dùng ngón tay chỉ Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke, hỏi, Hyuga ắt tộc trưởng muốn giết hắn. Hắn vì có thể tiếp tục sống sót, cho nên phải theo ta cùng nhau chạy ra làng. Colossus nói rằng, mà Uchiha Sasuke, ta cần muốn lực lượng cường đại, mà hắn có thể cho ta lực lượng cường đại, cho nên ta muốn đi theo hắn. Không hơn, Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, Danzo, Hyuga ngất tộc, ai? Jiraiya thật sâu thở dài một hơi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Konoha thôn là đương kim nhẫn giới đệ nhất đại thế lực, Sarutobi lại là một cái vô cùng sáng suốt người lãnh đạo. Vì vậy Konoha thôn vẫn luôn bày biện ra quang minh ấm áp cảnh tượng. Thế nhưng, cái này cái thế giới vĩnh viễn cũng không thể tồn tại tuyệt đối quang minh. Mặc dù là Konoha thôn cũng không ngoại lệ, vô luận là hành sự độc ác chỉ chịu Shimura Danzo một người tiết chế, căn. Vẫn là tông gia phân gia mâu thuẫn ngày càng kịch liệt Hyuga nhất tộc. Cũng hoặc là Hokage cùng trưởng lão đoàn càng ngày càng kịch liệt ma sát. Tất cả đều là nghiêm trọng uy hiếp Konoha thôn tiếp tục tồn tại hạ đi u ác tính. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là Sarutobi biết rất rõ ràng Konoha thôn những thứ này tệ đoan, nhưng thủy chung không có cách nào đem kỳ chân chính giải quyết. Jiraiya đại nhân, nên nói ta đều đã nói. Colossus ngưng thần nhìn Jiraiya, nói rằng, ngài là thả chúng ta đi qua, vẫn là xuất thủ đem chúng ta bắt. Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người thần tình đều khẩn trương lên. Bọn họ tuy là đều là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng dù sao còn xa xa chưa trưởng thành. Đối mặt với tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong Jiraiya, bọn họ còn lâu mới là đối thủ. Rock Lee, ta thực sự rất muốn tha các ngươi đi qua. Jiraiya ánh mắt từ Colossus, Hyuga Neji, cùng với Uchiha Sasuke ba trên mặt người từng cái xẹt qua. Bất đắc dĩ cười khổ nói, thế nhưng, ta dù sao cũng là Konoha thôn nhân. Jiraiya đại nhân, ta hiểu. Colossus hít một hơi thật sâu, nói rằng, Jiraiya đại nhân, xin chỉ giáo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.